Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 574, nằm gai nếm mật, khôn sống móng chết. Ha ha, chấm ngoặc kép. Trung Vô Diễm chậm rãi nhấc tay lên bên trong tinh trùy, ánh mắt giết sạch lộ ra. Cái này pháp tắc là luật rừng, có đúng không? Trung Nguyên Bá cũng không sợ Trung Vô Diễm. Cho dù hắn bây giờ là tù nhân, nhưng nàng y nguyên không cách nào giết chết chính mình. Sở dĩ hắn cao ngạo hồi đáp, không sai, cái gọi là luật rừng chính là không bất kỳ cảm tình gì xúc sinh lựa chọn phương thức. Đã các ngươi rất ưa thích cái này pháp tắc, vậy các ngươi chính là xúc sinh, ti tiện vô cùng xúc sinh. Nói cách khác, giết các ngươi hẳn là sẽ không sinh ra cái gì tác dụng tâm lý. Các ngươi vốn là đáng chết người. Trung Vô Diễm tức giận nói. Đến cuối cùng liền nàng đều nhanh ngăn chặn không ở kia sôi trào lửa giận. Giơ lên chuôi này tinh rủ xuống, nhưng là liền muốn hung hăng chép miệng nát đám người này. Nhưng Lưu Du ngăn trở nàng. Đừng xung động, Tiểu Du, ngươi tránh ra, là bọn hắn giết sạch rồi tộc nhân của ta. Có ý hướng hôm nay rốt cục rơi ở trên tay của ta. Tất để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Trung Vô Diễm vài lần đều muốn không kiểm soát. Mặc dù ta không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là ngươi phải tin tưởng ta. Lúc này xúc động không phải chuyện gì tốt. Lưu Du nói, ha ha ha, quả nhiên vị tiểu huynh đệ này có chút mắt thấy. Trung Nguyên Bá cho rằng Lưu Du e sợ thân phận của mình, dù sao cũng là Đại Chu Hoàng thất nhân viên. Thân phận như vậy thật đúng là không có người đắc tội nổi. Câm miệng cho lão tử, người mẹ nó lại thả cái dám thử xem. Ai ngờ, Trung Nguyên Bá cái này cảm giác ưu việt đều còn không có nóng. Lập tức liền bị Lưu Du cái này một lời nói cho dội nước lạnh. Cảm giác kia giống như là ngày chó, vô cùng mất mặt. Tiểu Du, Trung Vô Diễm cuối cùng là nhẫn nại xuống tới, không trùng động nữa. Nàng xem hướng Lưu Du, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc. Nếu là cừu gia, chết dứt khoát như vậy chẳng phải là tiện nghi? Lưu Du hí ngược cười nói, ai nói hắn sợ? Sáo lộ thứ này các ngươi đều không biết, nhưng lại Chu Nguyên Bá đám người tái mặt, tổng cảm thấy có cỗ đặc biệt dự cảm không tốt. Loại kia dự cảm rất thao đản. Đến, làm nửa ngày ra hỏa này so với Trung Vô Diễm càng thêm muốn mạng. Ngươi muốn làm gì? Người kiểu này rốt cục có chút đứng ngồi không yên. Mấy người lẫn nhau đúng rồi một lần ánh mắt, chỉ cần chờ một lúc có chút không đúng, lập tức liền tứ tán mở trốn. Trốn không thoát coi như bọn họ xui xẻo, để bọn hắn ngồi đợi bị làm chết, đây tuyệt đối là không thể nào. Muốn làm gì? Lưu Du cười hắc hắc, song quyền ôm ở cùng một chỗ, lập tức truyền đến một trận kéo kẹt xương cốt thanh âm. Đương nhiên là để cho các ngươi trải nghiệm một đợt cái gì gọi là tuyệt vọng. Vừa nói, Lưu Du liền đem Trung Vô Diễm kéo đi qua. Hiện tại, nàng hỏi, các ngươi đáp, hiểu không? Thực cho là chúng ta chứng, người nhất giới nho nhỏ điêu dân, lại có thể thế nào chúng ta? Trung Nguyên Bá bên cạnh người kia không làm, bọn họ bình thường địa vị gì? Bị tên tiểu tử uy hiếp, cái này truyền đi khoa học sao? Chịu không đúng đối với, lại sai, nơi này không nói khoa học, có đúng không? Lưu Du cười, này cũng tại dự liệu của hắn bên trong, chỉ thấy hắn đại thủ nhất thẩm, quát, tiểu mập mạp, bên trên cục gạch, được. Tiểu Đông Man liền cùng hưng phấn, hấp ta hấp tấp tiểu chạy tới, nói ra các ngươi khả năng có chút không tin, hắn mẹ nó thích nhất chính là cầm cục gạch đập người. Tặc sảng khoái nói cho ngươi, cho, cục gạch. Lưu Du lấy ra đưa tới cục gạch, trong tay điêm lượng một phen về sau, tiếp tục nói, ta không thể thế nào các ngươi, yên tâm, tuyệt đối đập không chết người. Nhưng có thể tra tấn các ngươi. có muốn hay không trải nghiệm một đợt? Ta vài phút thỏa mãn các ngươi a. Mấy người kia nhìn chằm chằm Lưu Du trong tay cục gạch thanh đồng chế tạo, có chút không đơn giản. Phía trên cái kia lưu chuyển quang huy là chuyện gì xảy ra? Cái này tuyệt đối không phải một dạng cục gạch a. Dừng lại, khoan khoan khoan khoan, ta lựa chọn trả lời vấn đề. Chu Nguyên Bá tranh thủ thời gian nhận túng, Lưu Du lại nói hắn toàn thân đều bắt đầu mồ hôi lạnh. Đánh không chết nhân tài là nhất hành hạ. Ngoan, Lưu Du lui sang một bên. Chu Nguyên Bá trong lòng oán thầm. Ngoại em gái ngươi a. Trung Vô Diễm bắt đầu thẩm vấn. Vấn đề của ta chỉ có hai cái. Lúc ấy Tiên Hoàng đối với ta Trung gia như một nhà. Vì sao các ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt? Đệ nhị là ai? Đêm đó tại Thiên Lao ai lăng nhục mẫu thân của ta buộc nàng tự sát? Hai vấn đề này hỏi được mấy người kia sắc mặt một sợ. Bọn họ cũng không nghĩ ra Trung Vô Diễm vấn đề đã vậy còn quá sắc bén. Nhưng là câu trả lời này vẫn là không trả lời đâu. Kỳ kỳ oai oai cái gì? Trả lời, bằng không thì lão tử cục gạch chọn các ngươi trên mặt đập. Lưu Du cau mày nói. Trước hết nhất sợ, vẫn là Chu Nguyên Bá, cũng đem chuyện năm đó nói ra, mà phụ thân nàng là đại hoàng tử giết chết. Điểm này ai cũng biết, biết đáp án Trung Vô Diễm trầm mặc đi ra. Chúng ta có thể đi được chưa? Chu Nguyên Bá cả gan hỏi thăm. Lưu Du cười a, điều này có thể sao? Tiểu Du, giết bọn hắn. Trung Vô Diễm bắt đầu sát tâm. Những người này lúc trước đều giết qua các nàng Trung gia người. Là thời điểm để bọn hắn xuống dưới chôn theo. Lưu Du gật đầu một cái. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Trung Vô Diễm lạnh lùng như vậy. Thậm chí lạnh đến có chút đáng sợ. Cuối cùng, hắn mỗi người thưởng một khối cục gạch đi qua. Đập cái bảy ăn mặn tám ác mộng. Đem đường chuyên ném cho Tiểu Đông Man. Kêu lên Tần Vô Song liền dẫn theo bốn người này rời đi. Đại sư huynh, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Tần Vô Song theo ở phía sau dẫn theo hai người. Không hiểu hỏi, hủy thi diệt tích a. Lưu Du nói ra, còn có ý biết Chu Nguyên Bá đám người nghe xong. Toàn bộ đều tiểu trong quần. Đây là muốn chết tiết tấu a. A, Tần Vô Song nhàn nhạt trả lời. Không đầy một lát, Lưu Du tìm được cái huyệt động. Tại cửa động xung quanh còn có dã thú ẩn hiện qua dấu vết. Hơn nữa hắn u đồng thị lực rất mạnh. Trực tiếp tự xuyên thấu tầng kia hắc ám. Bên trong đang có 7-8 con thiêu đốt lửa hổ con non. Xem ra hổ mẹ không có ở đây. Ra ngoài săn thức ăn. Bất quá 7-8 con cũng đủ tiêu diệt 4 người này. Loại kiểu này mãnh cầm thế nhưng là ăn thịt người đều không nhả xương. Lựa chọn bọn chúng giết người không để lại dấu vết không còn gì tốt hơn. Ngao ngao ngao ngao. Bên trong 7-8 con hổ con tựa hồ từ trong không khí ngửi được Chu Nguyên Bá bọn người trên thân huyết tinh. Liền bắt đầu gào khóc đứng lên. Liền nơi này đi, Lưu Du cầm lên hai tên ra hỏa. Để cho an toàn, hắn đạp hai người bụng các một cước, triệt để phế thực lực của bọn hắn. Tần Vô Song cũng làm theo, cũng dẫn theo người cùng Lưu Du cùng đi đến miệng huyệt động. Thực xin lỗi. Các ngươi tới sinh hay là làm xúc sinh a? Lưu Du vừa để tay xuống, hai người liền lăn vào trong huyệt động, bao qua Tần Vô Song trên tay hai người, cũng bị ném vào, răng rác, chấm ngoặc kép, bị gặm ăn thanh âm bắt đầu truyền đến, còn có xương cốt bị cắn nát thanh âm, nhưng những cái này đều không liên quan Lưu Du sự tình. Hắn vỗ vỗ tay liền trực tiếp quay người rời đi. Lại trở lại chỗ cũ lúc, Tiểu Đông Man bọn họ một mực chờ đợi đợi, hơn nữa bắt đầu tìm gốc cây kia dược vương. Không quá thời hạn ở giữa Trung Vô Diễm cảm xúc không hề tốt đẹp gì. Một mực rất hạ, nghĩ lúc nào báo thù. Lưu Du hỏi thăm một câu, cùng một cái vương triều là địch, hắn là có chút không đáng nói đến. Dù sao hắn bất quá là bán bộ hóa tôn thực lực. Thiên Nam quốc hắn đều còn không có đi ngang. Đến cái kia Đại Chu Vương Triều, nghe nói có chân chính chí tôn tọa chấn, hắn cũng sẽ không có việc gì đi tìm tay vả. Bao giờ cũng không nghĩ. Trung Vô Diễm cắn răng nói, nhưng Lưu Du không thể không nhắc nhở nàng. Ngươi bây giờ làm không là cái gì? Chúng ta bên kia có một cái từ ngữ gọi nằm gai nếm mật. Chỉ có biết ẩn nhẫn hổ con, đến cuối cùng trưởng thành mới có thể kiếm thoát, thậm chí giết chết đồ tể. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.